365 cách sống sót với độ khó cao. Chương 155. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc trước khi cha mộ Thượng Thanh, Sở Dũ cũng chú ý Chu Lan Tâm, muốn đem tin tức của nàng cũng tra rõ, bởi vì nàng xem như là người rất quan trọng nhất của mộ Thượng Thanh, bất kể là gen hay là công bồi dưỡng, đều ảnh hưởng đến tính cách mộ Thượng Thanh cùng hình thành chướng ngại trong lòng. Nhưng bất đắc dĩ thời đại đã lâu, vật thị phi, Sở Dũ phát hiện đừng nói Chu Lan Tâm, cho dù mộ Thượng Thanh, các nàng đều tra không thấu, chủ yếu còn phải dựa vào lời kể của Sở Động Nhân, mới có thể hiểu được kinh nghiệm cùng bệnh tình của hắn. Cho nên siêu nhân đối với Chu Lan Tâm, cũng chính là mẹ mộ Thượng Thanh, biết rất ít, không nhiều hồ sơ hơn đồn cảnh sát. Chu Lan Tâm sinh ra, không có sổ hộ khẩu, không có chứng minh thư, may mà sau này hệ thống chứng minh thư phổ biến, bằng không ngay cả tổ tiên của nàng cũng có thể tra không ra. Sở Dũ lúc đó cho đội hành động đi qua nước lạnh, điều tra thời niên thiếu của Chu Lan Tâm. Nhưng sau khi đi, phát hiện không chỉ là vật thị phi, thậm chí là bộ mặt hoàn toàn thay đổi. Cha mẹ nàng đều qua đời, những người thân khác cũng không thể tra ra, nhà cửa cũ ở nông thôn cũng bị phá hủy, ngay cả hàng xóm ngày xưa cũng không thấy bóng dáng. Đối với Chu Lan Tâm điều tra cố hết sức, lại một lần nữa làm cho Sở Dũ nhận ra. Tính thời hiệu của việc điều tra vụ án, thật sự là buộc người chạy tới chạy về phía trước, hơi chậm một bước, nhân chứng vật chứng liền hoàn toàn biến mất. Hiện tại Tưởng Kiến Châu xuất hiện, lại kéo Chu Lan Tâm vào tầm nhìn điều tra. Nàng vốn là người thành phố Lương Thủy, ở Tây Quý tỉnh, sinh ra trong một gia đình nông dân bình thường, 19 tuổi đến Vọng Giang, cuối cùng định cư ở Hoa Tạ Đình. Từ đó về sau đã có mộ Thượng Thanh, cùng hắn nương tựa lẫn nhau. Cô gái trẻ chạy đến một tỉnh hoàn toàn xa lạ, không có người thân, còn chưa từng về nhà, dù sao cũng không đưa mộ Thượng Thanh trở về, liền cùng con trai trải qua những ngày khổ sở rụng răng. Loại tình huống này cho Sở Dũ cảm giác đầu tiên, chính là nàng bị đuổi ra khỏi nhà, hoặc là cùng gia đình nháo ra mâu thuẫn lớn, vì thế nàng bỏ nhà ra đi. Về phần vì sao chạy đến Vọng Giang, rất có thể là tới tìm ba của con trai. Chiếu theo suy đoán như vậy, Chu Lan Tâm rời khỏi nhà, liền đã mang thai. Chưa lập gia đình mang thai trước là một chuyện lớn, hay là ở thời kỳ đặc thù đó, sẽ bị nước bọt của hàng xóm dìm chết đuối. Như thế xem ra, nhà trai hẳn là cực kỳ vô trách nhiệm, làm cho Chu Lan Tâm mang thai, nhưng lại vừa đi, chính mình bỏ lại sạch sẽ, lưu lại hai mẹ con trải qua cuộc sống khổ tận tâm can. Bất quá Chu Lan Tâm cũng là một người ngoan độc, không trộm không cướp, vẫn bảo trì độc thân, tự lực cánh sinh đem mộ Thượng Thanh nuôi lớn. Nàng đối với ba mộ Thượng Thanh, hình như không nói qua, hoặc là nói cho mộ Thượng Thanh, chỉ là mộ Thượng Thanh lựa chọn quên người cha này, vì thế cũng không nói cho Sở Động Nhân. Nói thật, Sở Dũ còn rất muốn nhìn xem ba mộ Thượng Thanh trông như thế nào, có phải giống như hắn hay không, cũng là một mỹ nam, ngàn dặm chọn một. Hiện tại, ông tưởng tiến vào tầm nhìn siêu nhân, bọn họ vẫn cho rằng, ba của mộ Thượng Thanh khẳng định họ mộ Chu Lan Tâm không có khả năng tùy tiện lấy họ cho con mình, nhưng hiện tại xem ra họ cũng không đáng tin, bởi vì nhà trai đối với nhà gái có thể có hành vi lừa gạt, ngay cả tên cũng là giả mạo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu chỉ đặt Tưởng Kiến Châu trước mặt Sở Dũ chính là trí tưởng tượng đột phá chân trời, cũng sẽ không liên tưởng đến hắn là cha của mộ Thượng Thanh, nhưng hiện tại hắn và Tiểu Hoài Hoa có liên hệ. Vậy thì không trách Sở Dũ hoạt động tế bào não, đối với chuyện cũ của hắn suy nghĩ thị phi. Phương Đại Thác nhìn lại địa chỉ nhà cũ của mộ Thượng Thanh một chút, biểu tình biến ảo khó lường, tựa hồ đang cảm thán, thật sự là một cục thật lớn a. Sở, căn nhà này lúc trước là mộ khoa trưởng cùng Hoàng Nam chọn, cậu nói xem mộ khoa trưởng có phải biết ba hắn ở đối diện hay không, cho nên muốn ở gần một chút, mỗi ngày đều có thể nhìn thấy. Vừa nói ra, anh lại cảm thấy không đúng, tự sửa chữa. Nhưng nếu ông Tưởng thật sự là ba mộ khoa trường, vậy hắn không phải sẽ tồn tại hành vi tỉ y hoặc vô trách nhiệm sao? Hẳn là mắt không thấy tâm không phiền mới đúng. Hiện tại chỉ là suy đoán, còn phải chứng thực. Linh hồn bát quái của Mộc Ngư bùng lên, điên cuồng tìm kiếm thông tin của Tưởng Kiến Châu, nhưng không có thêm thu hoạch. Làm thế nào để chứng minh, loại chuyện này vốn tương đối riêng tư, trên hồ sơ không có khả năng ghi chép. Hắn cũng không có khả năng nói cho người khác biết. Phương Đại Thác nhìn về phía cô, dương dương tự đắc. Chuyện này liên quan đến khu vực ngủ tri thức của cậu phải không? Có vẻ như thế giới trực tuyến không phải là toàn năng, phải không? Bây giờ đã đến lúc tôi ra ngựa, nói chuyện với khoa học rồi. Sở Dũ buồn cười, ha ha, muốn ADN so sánh phải không? Làm sao cậu lấy được DNA của ông già à? Phương Đại Thác nóng lòng muốn thử, ở trong nhà vài ngày, rốt cục có thể đi làm. Đơn giản, hiện tại Tiểu Bổng không phải đang theo dõi sao? Nhìn thấy hắn ra cửa, ta liền giả vờ đi hỏi đường, mượn cơ hội tiếp xúc với hắn. Chỉ cần lấy được một sợi tóc, DNA liền đến tay. Mộc Ngư nhịn xuống không trợn trắng mắt. Ôi, thật tuyệt vời, cậu có bản lĩnh thì đừng dùng máy móc A, trực tiếp dựa vào mắt nhìn ra sự khác biệt của acid deoxynucleic A. Phương Đại Thác không chút yếu thế. Vậy cậu có bản lĩnh đừng mỗi lần dùng máy tính tra A, trực tiếp đem tin tức tồn tại trong đầu cậu A. Sở Dũ ngồi ở một bên, hai chân thảnh thơi lay động. Đánh nhau đi, mau đánh nhau đi, vừa lúc để cho tôi thả lỏng một chút. Phương Đại Thác và Mộc Ngư đối đầu một hồi, cuối cùng quyết định buổi tối đối đầu trên trò chơi. Hiện tại thời gian quý báu, nên dùng để xây dựng xã hội tốt đẹp, phấn đấu cho ước mơ chung của nhân loại. Chỉ chốc lát sau, hai người liền mỗi người một chức vụ, trước đi liên lạc với Tống Khinh Dương, chuẩn bị thu thập ADN, người sau ở lại văn phòng, tiếp tục hoàn thiện thông tin của Tưởng Kiến Châu. Sở Dũ khoanh chân ngồi trên sofa, thông tin phức tạp trong chuyên án Hoài Hoa lại tới, hiện giờ còn có thêm đường Chu Lan Tâm này, nàng phải sắp xếp kỹ lưỡng. Nàng nhắm mắt lại, khoanh chân, đặt tay lên đầu gối, không nhúc nhích, thoạt nhìn, thật giống như nhập định. Mộc Ngư thấy nàng vẫn im lặng, nhịn không được lẩm bẩm một câu. Tôi cảm thấy bây giờ giống như làm việc trong cục công an, làm đều là chuyện của cảnh sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Dũ không mở mắt, nở nụ cười, trước kia phong cách siêu nhân cũng không phải như vậy, tuy rằng cũng có điều tra, nhưng còn có nghiên cứu và trị liệu, không sai biệt lắm là 5 năm mở. Kết quả Hạ Diệp Hàn vừa ra giang hồ, liền mạnh mẽ kéo siêu nhân vào hố điều tra hình sự. Sở Dụ cảm giác mình vừa điều tra án vừa học, một đường đuổi theo Hạ Diệp Hàn, rốt cục hiểu được đạo lý. Học hải vô nhai khổ tác thuyền, nàng có thể học được rất nhiều thứ từ Hạ Diệp Hàn, cũng nhịn không được cảm khái. Một nhân tài như vậy, nếu có thể dùng cho siêu nhân, vậy thật đúng là một cái top 10. Nói đến vụ án điều tra hình sự, ngày hôm sau bên kia liền gọi điện thoại, muốn Sở Dụ đi qua một chuyến, muốn họp một hồi. Sở Dụ đoán được là lời khai lấy được, cục công an cũng tiến hành xác minh chứng cứ siêu nhân chuyển giao, hiện tại đã có kết quả. Nàng gọi điện hỏi Sở Động Nhân, không ngoài dự đoán, ông đã ký quyết định xử phạt. Hôm qua Sở Động Nhân đến chính quyền tỉnh, tổ trưởng tổ kiểm tra trung ương cho biết, tổng hợp tất cả chứng cứ, xác định Mộ Thượng Thanh là người bị rối loạn thân phận cách biệt, năm vụ án mạng nạn nhân, là Mao Nghị Gờ Yêu Ta ết chết. Hơn nữa xét thấy chẩn đoán rối loạn tâm lý của Mộ Thượng Thanh khó khăn, không truy cứu trách nhiệm liên quan của Sở Động Nhân. Nhưng Mộ Thượng Thanh là cấp dưới của ông, hơn nữa án mạng đều xảy ra bên cạnh ông, quản lý và lãnh đạo, khó có thể thoát tội. Hơn nữa sau khi ông phát hiện chân tướng, chẳng những không có báo cảnh sát, còn chạy trốn khỏi tầm mắt cảnh sát, lén lút cùng nghi phạm hình sự gặp mặt, thậm chí ý đồ bắt cóc Sở Dũ, tuy rằng động cơ là tốt. Nhưng ảnh hưởng đến việc phá án bình thường, làm hại công vụ. Lẽ ra phải xử phạt hành chính, nhưng xem xét Sở Động Nhân đã nghỉ hưu, hơn nữa cho việc xây dựng và phát triển. Phòng nghiên cứu và điều tra người siêu bình thường, đóng vai trò không thể thiếu. Vì vậy so sánh mức xử phạt hành chính xứng đáng, xử lý như sau, theo tiêu chuẩn tăng lương hưu 2 năm một lần, giảm lương hưu cơ bản của họ, và tiến hành giáo dục tư tưởng một tháng. Sau khi kết thúc cần phải nộp một bản kiểm điểm 504. Sở Dũ sau khi biết được nhịn không được mừng thầm, không nghĩ tới Sở Động Nhân một phen tuổi tác cao, còn phải viết bản kiểm điểm, nàng thậm chí cảm thấy một phần không đủ, còn muốn đơn phương mở cho ông một tờ vé phạt luận văn, lưu lại chỗ siêu nhân lưu trữ. Bất quá nàng cao hứng không bao lâu, liền ý thức được đến lượt mình. Trưởng đoàn kiểm tra hỏi nàng rằng Tiểu Hoài Hoa hiện tại từ chối nhận tội và từ chối cung cấp bất kỳ thông tin nào, khi nào và làm thế nào nàng dự định giải thích vụ việc bệnh viện Phúc Sơn. Mới tra được Tưởng Kiến Châu, Sở Dũ có lòng tin vào tiến độ kế tiếp, liền một lần nữa thỉnh cầu thời gian khoan dung, hiện tại nàng đang sửa sang lại thông tin vụ án, cùng với phân tích tình huống kiểm tra bản thân Tiểu Hoài Hoa, đang thử tìm biện pháp để Tiểu Hoài Hoa mở miệng. Sở Dũ lại một lần nữa phát huy thiên phú, có thể nói biết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, biểu thị tuy rằng chứng cứ trước mắt đã đủ, tình tiết vụ án rõ ràng, không có lời khai cũng có thể hoàn thành phiên tòa, nhưng Tiểu Hoài Hoa là một mắt xích quan trọng trong đó. Lời khai của cô không chỉ đối với bản thân vụ án rất quan trọng, mà còn liên quan đến lượng hình đối với cô cùng với trị liệu sau này, thậm chí chi tiết tội phạm của bản thân cô, còn có thể thúc đẩy hoàn thiện hệ thống điều tra, đối với cục công an và siêu nhân, đều là tích lũy kinh nghiệm. Đem chỗ tốt có thể nghĩ đến đều kéo tới đếm, Sở Dũ cảm giác mình cũng sắp nói ra một bài luận văn. Luận tầm quan trọng của khẩu cung Tiểu Hoài Hoa, tổ kiểm tra nhẫn nại, nghe nàng lải nhải một tiếng đồng hồ, cuối cùng thương lượng một phen, tỏ vẻ ủy ban cũng rất hứng thú với Tiểu Hoài Hoa, muốn tìm hiểu rõ lai lịch sự tình, vì thế cho Sở Dũ một tuần sau, nếu nàng còn không có biện pháp để cho công tác thẩm vấn có tiến triển, vậy thì chính thức kết thúc vụ án, nên phán như thế nào thì phán. Sở Dũ thở phào nhẹ nhõm, ra khỏi tòa nhà chính phủ, nàng quay đầu lại nhìn một chút. Rốt cục hiểu được vì sao rất nhiều vị trí cao, thường có yêu cầu đối với tuổi tác. Bởi vì trách nhiệm quá lớn, lợi ích út mắc quá nhiều, chuyện quan tâm quá tạp, dễ dàng chưa già trước suy. Thời hạn một tuần, thời gian ngắn đến mức ăn mấy bữa cơm liền không còn, nhưng Sở Dũ biết, đây đã là khai ân ngoài pháp luật, coi như là trong. Hoa Tạ Đình phán xét, nhìn nàng biểu hiện nổi bật, tổ kiểm tra đối với nàng lại dấy lên lòng tin. Sau khi trở lại chỗ siêu nhân, Sở Dũ đem tin tức nói cho sử viên, cảm giác cấp bách của các nàng lại một lần nữa bùng nổ. Mộc Ngư cùng Phương Đại Thác cũng không ở trong trò chơi tự gờ yêu ta ết lẫn nhau, chuẩn bị chờ vụ án chấm dứt lại phá. Tống Khinh Dương càng phát huy khí, mãnh bổng, thông qua giám sát 24/7 nhìn chằm chằm cửa phòng 11, muốn nhìn chằm chằm vào một cái lỗ. Ngày thứ ba, liền truyền đến, tin chiến thắng. Một tin tức từ phòng nghiên cứu, kết quả so sánh ADN đi ra, xác nhận Tưởng Kiến Châu là cha của Mộ Thượng Thanh, cũng chính là ông nội của Hạ Diệc Hàn. Một tin khác đến từ Tống Khinh Dương, cô phát hiện có một người đàn ông, sẽ thường xuyên ra vào nhà Tưởng Kiến Châu, bình thường là 9 giờ, 12 giờ rưỡi ra, hai buổi sáng đều là như thế, người đàn ông còn xách theo một cái túi vải không dệt, trên đó có in. Giáo dục Trác Tư. Mộc Ngư nhận được ảnh chụp màn hình Tống Khinh Dương, lập tức tra hỏi thân phận người đàn ông kia, Sở Dũ ở bên cạnh nàng chờ kết quả. Mộc Ngư 10 ngón tay bay lên, chỉ chốc lát sau liền lên tiếng. Trịnh Tĩnh Tắc, giáo viên toàn năng của cơ sở đào tạo Trác Tư, ngoại ngữ toán học ngữ văn đều có kinh nghiệm giảng dạy, hiện tại chủ yếu phụ trách dạy kèm tiếng Anh 1:1, cũng chính là một học sinh một gia sư, bất quá phí cao hơn, bình thường là 400 tệ mỗi giờ. Đôi mắt Sở Dũ sáng ngời, đồng tử màu nâu sẫm lóe ra. Xem ra tôi đoán không sai, nhà Tưởng Kiến Châu quả nhiên có một người trẻ tuổi, còn đang được giáo dục. Bất quá hắn không có nói cho con gái, chủ quản tiểu khu cũng không biết, xem ra hắn đem người nọ giấu đi, cách trương.